Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, đệ 7 tế 8 thủy 92, Hoắc gia người đều đi rồi, Nguyễn Thị cùng Trình Du Mặc cũng cúi đầu cáo lui, to như vậy Tây Điện, thực mau cũng chỉ dư Trình Du Cẩn cùng Lý Thừa Cảnh hai người. Từ Khánh Cung làm ầm ĩ một buổi trưa, giờ phút này lại quay về an tĩnh, Lý Thừa Cảnh giơ tay vung lên. Phụng dưỡng ở các góc cung nhân nội thị không tiếng động lui ra. Bình thường tạp người chờ đều rời đi sau. Lý Thừa Cảnh nhìn Trình Du Cẩn, cười nói, thái tử phi tài ăn nói lợi hại. Ngự sử đài không có gặp được ngươi thật sự là bọn họ tổn thất. Nếu là ngươi đi đương ngự sử, thiên hạ còn nào có tham quan ô lại. Ta chiều tất trời yên biển lặng, Trình Du Cẩn nhàn nhạt liếc Lý Thừa Cảnh liếc mắt một cái điện. Hạ nâng đỡ. Thiếp thân bất quá một giới nhược nữ tử, chỉ sợ không đảm đương nổi này trọng trách. Lý Thừa Cảnh nhịn không được cười. Hắn lôi kéo Trình Du Cẩn ngồi xuống, hỏi, là Hoắc Trường Nguyên hại ngươi nhị muội lạc thai? Lại không phải ta, ngươi như thế nào còn như vậy sinh khí? Trình Du Cẩn hít sâu một hơi, dầu dĩ nói, không có gì, chính là cảm thấy thỏ tử hồ bi. Lý Thừa Cảnh nhướng mày. Hắn nghiêng đầu nhìn Trình Du Cẩn, một đôi mắt bên trong tràn đầy đều là ý cười. Thái tử phi khẩu chiến đàn nho. Đầu tiên là huấn Nguyễn Thị, Hoắc Tiết Thị, lúc sau huấn xong Tĩnh Dũng Hầu huấn muội muội. Quả nhiên, liền ta cũng không thể may mắn thoát khỏi phải không? Trình Du Cẩn vốn dĩ có chút khôn kể phiền muộn, nghe được hắn nói, nhịn không được cười, bị hắn như vậy một gián đoạn. Trình Du Cẩn mặc danh nỗi lòng không còn sót lại chút gì. Nàng hàm sân đái nộ trừng mắt nhìn Lý Thừa Cảnh liếc mắt một cái. Nói, thái tử thanh quý cao khiết, không gặp hôm nay Tĩnh Dũng Hầu biểu muội thấy ngài đều thần hồn không thuộc. Ta nào dám nói thái tử điện hạ không phải a? Lý Thừa Cảnh cười mở ra lòng bàn tay. Nói, này nhưng cùng ta không quan hệ, ta hôm nay đối những việc này hoàn toàn không biết. Nếu không phải ở cửa cung gặp được đi mà quay lại Tĩnh Dũng Hầu, ta còn không biết Hoắc gia người đều tụ ở Từ Khánh Cung đâu. Mang theo hắn tiến cung, cũng bất quá là thuận tay mà làm thôi, điện hạ thật sự không hề tư tâm. Lý Thừa Cảnh hai tròng mắt tinh lượng, mỉm cười hỏi, ngươi nói ta có gì tư tâm? Trình Du Cẩn vốn là cố ý sặc hắn, không nghĩ tới hắn thản nhiên thừa nhận. Đảo làm Trình Du Cẩn vô pháp nói tiếp, Trình Du Cẩn nhấp môi, hơi hơi sai mở mắt, lẳng tránh cái này đề tài, hôm nay toàn là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Thiếp thân nhà mẹ đẻ làm điện hạ chê cười, này có cái gì? Lý Thừa Cảnh thấy nàng không nói tiếp, cũng không ép bách, chỉ là không lắm để ý mà thân thân tay áo. Sinh hoạt vốn dĩ chính là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Ngươi có thể đem này đó việc vặt cùng ta chia sẻ. Đây mới là đem ta coi là ngươi sinh mệnh một phần tử. Sau khi nói xong, Lý Thừa Cảnh liếc Trình Du Cẩn liếc mắt một cái, đuôi lông mày nhẹ chọn hơn nữa. Cái gì kêu ngươi nhà mẹ đẻ? Hay là Trình Du Mặc không phải cũng là ta chất nữ? Hắn lại tới nữa. Trình Du Cẩn một nghẹn, dùng sức chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi còn nói thúc cưới chất nữ, ngươi thật sự cảm thấy cái này thanh danh dễ nghe. Cả triều văn võ đều cố tình lẩn tránh điểm này. Ngươi khen ngược, chính mình còn động bất động nhắc tới, lời nói thật mà thôi. Lý Thừa Cảnh không chút nào để ý, thậm chí còn lộ ra trầm tư thần sắc. Trình Du Mặc là ta nhị chất nữ, vẫn là muội muội của ngươi. Hiện giờ ngươi gả cho ta, ngươi nên gọi nàng chất nữ đâu vẫn là muội muội đâu? Trình Du Cẩn mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, vung tay áo liền phải đứng dậy. Lý Thừa Cảnh vội vàng cười giữ chặt trách ta. Ta lung tung nói, thái tử phi mặc khí. Trước ngồi xuống, Trình Du Cẩn bị lôi kéo ngồi trở lại tới. Xem biểu tình hoàn toàn ở nhẫn nại tức giận, Lý Thừa Cảnh trong lòng biết lại đậu liền phải thật mau. Vì thế kế tiếp thập phần thuận theo, không dám lung tung mở miệng nói. Hắn nhìn Trình Du Cẩn sắc mặt, nói, bất quá hôm nay việc, thật sự là Hoắc Trường Nguyên làm được không đúng. Hoắc Tiết Thị cùng Trình Du Mặc như thế nào ta không hiểu biết. Không tỏ ý kiến, nhưng là hắn đem thê tử đẩy một phen, hại thê tử lưu thai, lại thập phần không có nam tử đảm đương, mặc kệ hắn lúc trước có biết hay không Trình Du Mặc có thai. Hắn đối thê tử động thủ chính là hắn không đúng, hay là Trình Du Mặc không có thai trong người, hắn liền có thể động thủ. Lý Thừa Cảnh đối này quả thực thập phần ghét bỏ, Trình Du Cẩn ngoài miệng không ứng, nhưng là trong lòng lại âm thầm gật đầu. Nàng nghĩ đến đã từng ở Trình gia khi, nàng trộm từ Trình lão hầu ra trong phòng đề ra vàng ra tới. Lý Thừa Cảnh nhìn đến sau trực tiếp làm Lưu Nghĩa giúp nàng đề đồ vật. Lúc sau mang nàng đi bên ngoài xem cửa hàng, Lý Thừa Cảnh cũng toàn bộ hành trình tiếp khách, không có chút nào không kiên nhẫn. Nếu là đồng dạng tình cảnh đặt ở Hoắc Trường Nguyên trên người, hiệu quả tất nhiên hoàn toàn bất đồng. Nga không, Hoắc Trường Nguyên loại người này căn bản sẽ không bồi nữ tử đi dạo phố. Ở hắn xem ra, này chỉ sợ là cực kỳ không tiền đồ biểu hiện đi. Trình Du Cẩn có điểm tò mò, Hoắc Trường Nguyên ở quả phụ bên người lớn lên, từ nhỏ cùng thành niên nam tử tiếp xúc thiếu, làm cho bị quả phụ chiều hư. Coi nữ tử phụng hiến vì đương nhiên, kia Lý Thừa Cảnh đâu? Hoắc Trường Nguyên chỉ là không có phụ thân, Lý Thừa Cảnh chính là từ nhỏ lạc đường, tuổi nhỏ tăng mẫu, thiếu niên thất phụ, một người gần như tự sinh tự diệt mà lớn lên. Hắn vì cái gì, trưởng thành thành cùng Hoắc Trường Nguyên hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Lý Thừa Cảnh phát hiện Trình Du Cẩn ánh mắt không đúng. Hỏi, ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta? Muốn hỏi cái gì nói thẳng đó là, đừng chính mình đoán mò, một khi đã như vậy, Trình Du Cẩn coi như thật không khách khí hỏi ra tới. Lý Thừa Cảnh nghe được, nhịn không được đi gõ Trình Du Cẩn cái chán, liền thế nào cũng phải là bị người nào giáo không? Thành, liền không thể là ta chính mình ngọc tú với nội, tự thành lương đống, Trình Du Cẩn phụt một tiếng cười ra tới, trong ánh mắt đều là sáng lấp lánh quang. Ngoài miệng lại còn cổ động mà nói, đây là tự nhiên. Thái tử điện hạ vốn dĩ đó là hiếm có lương ngọc. Người khác bất quá là dệt hoa trên gấm thôi, Lý Thừa Cảnh cũng cười. Hắn tự hồ nghĩ đến cái gì? Tươi cười hơi liễm, trong giọng nói đột nhiên mang theo chút trịnh trọng nếu thuyết giáo dưỡng tri ân. Ta thật sự muốn cảm tạ một người, nàng với ta tuy vô huyết thống, nhưng là lại đối ta ân tình sâu đậm. Không có nàng, đoạn sẽ không có hôm nay chi ta. Này ân ân cùng tái tạo, cùng nửa mẫu vô dị, Trình Du Cẩn cũng trịnh trọng lên, điện hạ. Ngươi nói chính là, Lý Thừa Cảnh gật đầu, không sai. Chính là ta dưỡng mẫu tiểu tiết thị, Trình Du Cẩn thở dài. Tiểu tiết thị ít có tài danh, kết quả lại bởi vì tiết ra một án bị liên lụy đến lưu đày. Thưa thất thành bùn hương không thay đổi, nói đó là nàng. Lý Thừa Cảnh trước sau có thể bị tiểu tiết thị cứu giúp thu lưu. Mới miễn với hắn lâm vào cực đoan, thù thế, lúc ấy Lý Thừa Cảnh bất quá 5 tuổi, lại đã trải qua mẹ đẻ chết bệnh, phụ thân khác cưới, tổ mẫu chính miệng nói hắn điểm xấu, bị xa lánh đến ngoài cung dưỡng bệnh, chính mình còn suýt nữa bị mẹ kế cùng quyền thần một nhà hại chết. Không thể không từ bỏ vốn dĩ thân phận. Tham sống sợ chết, nhân sinh như vậy trải qua, đặt ở một người khác trên người, liền tính không tự sa ngã, cũng muốn cừu hận thế giới. Lý Thừa Cảnh lại có thể chết mà không cào, vẫn như cũ trưởng thành lý trí minh đức, đoan chính tự chế bộ dáng, ngay cả đối mặt một nữ tử, đều có thể trước sau tôn kính có lễ. Trình Du Cẩn càng nghĩ càng cảm thấy lương tài cùng gỗ mục không thể nói nhập làm một. Mà trưởng thành trong quá trình nữ tính trưởng bối giáo dục, cũng thập phần quan trọng, Lý Thừa Cảnh cùng Hoắc Trường Nguyên, đó là nhất rõ ràng ví dụ, Trình Du Cẩn hình như có cảm khái, nhẹ nhàng than một câu, điện hạ, có thể gả cho ngươi, thật sự là ta chi may mắn, kỳ thật, cái nào nữ tử gả cho ngươi đều có thể quá rất khá đi, Trình Du Cẩn sau khi nói xong, thấy Lý Thừa Cảnh biểu tình không đúng. Nhíu mày hỏi, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Vì cái gì như vậy xem ta? Thụ sủng nhược kinh, Lý Thừa Cảnh đúng sự thật nói. Ta tổng cảm thấy ngươi mặt sau còn có chuyện, có thể làm ngươi khen. mặt sau tất có phụ gia điều kiện. Trình Du Cẩn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta ở ngươi. Trong lòng đó là loại này mọi việc đều có mục đích. Không có lợi thì không dậy sớm người sao? Lý Thừa Cảnh gật đầu. Lúc sau chính hắn cũng cười. Thân mình sau này một trốn. Cầm Trình Du Cẩn đánh lại đây tay. Hảo, không đùa ngươi, Lý Thừa Cảnh thu liễm cười. Nghiêm túc mà nói, ngươi đối ta đánh giá như thế chi cao, là vinh hạnh của ta. Chính là, ta không biết ta cưới người khác sẽ như thế nào. Bởi vì cuộc đời này ta chỉ nghĩ cưới ngươi, hoa ngôn xảo ngữ. Trình Du Cẩn ở trong lòng mắng một câu, giận dữ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bên trong lại ba quang liễm diễm, ý cười giạt rào. Trình Du Cẩn nửa nói giỡn nửa nghiêm túc, cười hỏi, điện hạ tinh với khống chế nhân tâm. Hôm nay đối ta nói như vậy, đổi một người, điện hạ chỉ sợ cũng là như thế đi. Quả nhiên vẫn là tới. Lý Thừa Cảnh bất đắc dĩ, nói, trừ bỏ ngươi, ta còn có người khác sao? Hiện tại không có, ai biết về sau có hay không. Trình Du Cẩn hơi hơi nâng cằm lên. Nàng cổ nhỏ dài, tư dung tuyệt diễm, như vậy hơi rũ đôi mắt xem người. Lãnh cảm chung trộn lẫn tạp diễm, cao ngạo chung bí mật mang theo kiều, kỳ dị hấp dẫn người. Hôm nay Tĩnh Dũng hầu vị kia biểu muội, không phải thập phần vì điện hạ chiết tâm sao? Hiện giờ chỉ là Tĩnh Dũng hầu biểu muội, quá mấy ngày, ai biết có thể hay không toát ra tới mặt khác muội muội, rõ ràng là chất vấn. Nhưng là nghe vào Lý Thừa Cảnh trong tai lại dễ nghe cực kỳ. Không sợ Trình Du Cẩn để ý, sợ chính là nàng không ngại, nếu là nàng đối với hắn nạp mặt khác nữ nhân không chút nào để ý. Mới nên Lý Thừa Cảnh đau đầu, Lý Thừa Cảnh tâm tình hảo, liền đôi mắt cũng là mỉm cười, mẫu thân của ta là nguyên phối chi thê. Cùng bệ hạ dựng nghiệp từ thuở cơ hàn, hoạn nạn nâng đỡ, ở ta thơ ấu trong trí nhớ, bọn họ chi gian cũng không người thứ ba. Kia cũng coi như là ta thơ ấu số lượng không nhiều lắm tốt đẹp hồi ức. Lúc sau ta trằn trọc từ dưỡng mẫu nuôi nấng, nàng dù chưa thành hôn, lại cực kỳ thanh ngạo tự tôn, từ khinh thường với làm bất luận kẻ nào chi thiếp, nếu không phải vì ta, cũng không đến mức, kế tiếp nói ra liền thương tình. Trình Du Cẩn yên lặng cầm Lý Thừa Cảnh tay, Lý Thừa Cảnh dừng một chút, lược quá một đoạn này, nói cho nên. Ta chưa bao giờ nghĩ tới nạp thiếp, con nối dõi ở chỗ tinh, không ở với nhiều, nếu liền con vợ cả đều giáo dưỡng không tốt, sinh lại nhiều con vợ lẽ có tác dụng gì, ngược lại con chọc đến gia trạch không yên. Lý Thừa Cảnh thật sâu nhìn chăm chú vào Trình Du Cẩn. Ánh mắt thâm trầm lại dài lâu, phảng phất một vò năm xưa rượu ngon, bất chi bất giác dẫn người xa vào ta cả đời này. Có Ngô Thê đã đủ rồi, Trình Du Cẩn mặt đỏ. Nàng chuyển khai tầm mắt bất hòa Lý Thừa Cảnh đối diện. Bên miệng ý cười lại như thế nào cũng áp không được. Lý Thừa Cảnh còn nói nàng tài ăn nói hảo. Y nàng xem, Lý Thừa Cảnh mới là chân chính mê hoặc nhân tâm cao thủ. Trình Du Cẩn vốn dĩ chỉ là thuận thế tử, không nghĩ tới lại nghe đến như vậy một phen lời nói. Đảo đem chính mình lộng cái đỏ thẫm mặt. Trình Du mặc cùng Hoắc Trường Nguyên như vậy oanh oanh liệt liệt, thâm trầm nùng liệt ái, lại nháo thành hôm nay loại tình trạng này. Trình Du Cẩn nhìn thật sự thổn thức, nàng cùng Lý Thừa Cảnh chưa bao giờ từng có quá nùng liệt cảm tình. Hai người hôn sau hôn trước ở chung hình thức cơ bản bất biến. Trước sau đều là bình bình đạm đạm, lẫn nhau tôn kính, bọn họ hai người đều là lý trí lễ phép, am hiểu giảng hòa người. Hai người ở bên nhau sau, lẫn nhau đều thập phần cấp đối phương mặt mũi. Như vậy hai người ở chung lên đương nhiên hòa hợp, chính là thoạt nhìn lại thiếu một phần tân hôn phu thê thân mật nùng liệt. Đây cũng là Trình lão phu nhân trước sau lo lắng bọn họ hai người là mặt ngoài phu thê nguyên nhân. Bọn họ thật sự quá hoàn mỹ quá hòa hợp, chưa từng cãi nhau, càng chưa từng cãi nhau. Người ngoài thoạt nhìn, tuy rằng hâm mộ bọn họ là mẫu mực phu thê, lại tổng hoài nghi có phải hay không làm bộ. Trình Du Cẩn bắt đầu cũng hoài nghi quá, thành hôn sau Lý Thừa Cảnh đối đãi nàng, thực sự thật tốt quá. Trình Du Cẩn nhịn không được hướng nhất chỗ hỏng phỏng đoán. Hay là, Lý Thừa Cảnh làm như vậy, chỉ là vì xây dựng một cái hoàn mỹ thái tử hình tượng. Gia đình hòa thuận, sủng thê ái thê, cũng là hắn hình tượng một bộ phận. Nhưng là hiện tại Trình Du cần có điểm bình thường trở lại. Một người nói như thế nào cũng không quan trọng, như thế nào làm mới là quan trọng nhất. Lý Thừa Cảnh là thái tử, vẫn là một cái ẩn nhẫn nhiều năm, tùy thời mà động thái tử. Nàng sở gả đó là như vậy một người, có thể nào hoán hắn nhiều tính. Chỉ cần Lý Thừa Cảnh trước sau như một mà đối nàng tôn trọng lại yêu quý. Nguyên nhân vì sao, có cái gì nhưng truy cứu đâu. Không có oanh oanh liệt liệt liền không có đi. Kỳ thật Trình Du Cẩn cảm thấy bọn họ như vậy ở chung thực thoải mái. Thật đem Hoắc Trường Nguyên cùng Trình Du Mặc cái loại này cảm tình đặt ở Trình Du Cẩn trên người. Nàng ngược lại muốn chịu không nổi. Liên Kiều đưa Nguyễn Thị cùng Trình Du Mặc trở về. Đang muốn trở về phục mệnh, lại ở cửa đại điện bị Đỗ Nhược ngăn lại. Đỗ Nhược hướng bên trong xử cái ánh mắt, nói, điện hạ cùng thái tử phi chính nói chuyện đâu. Người đãi một hồi lại đi vào, Liên Kiều hướng bên trong nhìn lướt qua. Tức khắc hiểu rõ, các nàng hai lặng lẽ đi đến hành lang gấp khúc ngoại. Liên Kiều thập phần cảm khái, lúc trước ở hầu phủ khi nhị cô nương cùng Tĩnh Dũng Hầu cỡ nào nhất vãng tình thâm. Nhị cô nương nói lên Tĩnh Dũng Hầu khi đôi mắt đều là lượng. Cả người đều tràn ngập một cổ thẳng tiến không lùi kính. Chính là vừa mới ta đưa nhị thái thái cùng nhị cô nương đi ra ngoài. Nhị cô nương lên xe ngựa, Tĩnh Dũng Hầu liền đứng ở một bên. Nhưng là hai người thế nhưng một câu đều không có. Một ánh mắt đều chưa từng giao thoa. Lúc này mới một năm a, như thế nào liền biến thành như vậy, Đỗ Nhược cũng thở dài. Lắc đầu nói, cầu nhân đắc nhân thôi. Ta nói câu lớn mật mạo phạm nói. Muốn ta nói, thái tử phi cùng điện hạ như vậy, mới là lâu dài chi đạo. Thái tử phi từ nhỏ thông tuệ, đặc biệt khó được chính là hiểu được thay người suy nghĩ. Nơi trốn thế người khác chu toàn mặt mũi. Nàng gả đến nhà người khác đương nhiên cũng có thể quá ngày lành. Lại không bằng cùng thái tử điện hạ như vậy nhẹ nhàng tự tại, Liên Kiều gật đầu. Hiển nhiên tràn đầy đồng cảm ni hai cái IQ chỉ số thông minh đều cao người. Nên này hai người ở bên nhau, đừng đi giúp đỡ người nghèo. Liên Kiều chiều cửa cung phương hướng nhìn xem, lại quay đầu lại xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến thái tử điện hạ bên môi mỉm cười. Cấp Trình Du Cẩn châm trà, Trình Du Cẩn hai ngón tay cầm khởi chén trà, đối với thái tử nhẹ nhàng cười, hai người tư thái chi điển nhã, động tác chi tuyệt đẹp, tốt đẹp tựa như bức họa cuộn tròn, Liên Kiều cùng Đỗ Nhược Quang nhìn liền nhịn không được lộ ra mỉm cười. Không chỉ là các nàng, đông cung mặt khác hầu hạ người, nhìn thấy thái tử cùng thái tử phi thần tiên giống nhau ở chung hình thức. Cái nào không phải tự nhiên mà vậy tâm sinh trân trọng. Căn bản không đành lòng phá hư. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều sự tình. Nói vậy đối với Tĩnh Dũng Hầu Phủ cùng Nghi Xuân Hầu Phủ hai nhà rất nhiều người. Tối nay lại là cái không miên chi giả. Nhưng mà ở Đông Cung, cái này sở hữu biến cố phát ra địa phương. Này đối, người khởi xướng, phu thê lại ngồi đối diện uống trà. Đàm Tiểu Yên Yến. Này đối lập, Liên Kiều nhìn quả thực thư thái cực kỳ. Hết chương.